Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1883, chương 1883, Thánh Nhân Khu, Kiếm Nộ Oai, đáng ghét, Thiên Vũ, người đến cùng đang làm gì? Hoàng Sơn Chân Nhân giận dữ, hắn mơ hồ nhận ra được, mình bị lừa, Thiên Vũ Chân Nhân chọc giận Kiếm Nô sau khi, không biết lấy cái gì thủ đoạn ẩn nặc lên. Cứ như vậy, leo lên kiếm đài chính mình, liền muốn đối mặt Thất Tinh Kiếm Nô nổi giận, trở thành bia đỡ đạn. Dù cho trong lòng có ngàn loại phẫn nộ, Hoàng Sơn Chân Nhân cũng chỉ có thể phấn khởi chiến đấu chống lại Thất Tinh Kiếm Nô công kích. Nếu không thì, hắn hiện tại trở về bị giết chết. Thiên Phiên Địa Phúc, Hoàng Sơn Chân Nhân trong tay ấn quyết bát, hắn đỉnh đầu cái kia một vị màu vàng bảo ấn phiên thiên ấn. Bỗng nhiên xoay chuyển lại đây, thật giống như thiên địa lật tàu giống như vậy, phiên thiên ấn biến thành bảo lưu dấu gốc của ấn triện mặt ngoài, như một mặt thâm hậu đại địa thuẫn bài dựng đứng mà lên, chống đối cái kia tử quang trường kiếm thế tiến công. Lấy Hoàng Sơn Chân Nhân thực lực, tự nhiên không cam lòng bị động chịu đòn, hắn lấy ra truyền lại đời sau thánh khí, liền muốn mưu cầu áp chế địch thủ. Ở động lại hóa cự thuẫn thời điểm, Hoàng Sơn Chân Nhân một cái tay khác trưởng lấy ra hám hải ấn. Định hải nhất kích lần thứ hai nổ ra, hướng về Thất Tinh Kiếm Nô đỉnh đầu trấn áp mà rơi. Đồng thời điều khiển một cái cấp 9 thánh khí, một cái chí ít cấp 6 thánh khí. Hoàng Sơn Chân Nhân thực lực mạnh mẽ triển lộ không bỏ sót. Nhưng mà, đối mặt to lớn hám hải ấn phát ra định hải nhất kích, đầu kia Thất Tinh Kiếm Nô căn bản là không nhìn. Mãi đến tận hám hải ấn cùng thể, Thất Tinh Kiếm Nô vừa mới giơ lên tay trái, không hề xinh đẹp địa một quyền nâng bầu trời nổ ra. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, quyền phong cùng hám hải ấn va chạm, phía kia thánh ấn, cấp 6 thánh khí lại mạnh mẽ bay ngược mà quay về. Xem Thất Tinh Kiếm Nô dáng dấp, càng là chút nào chưa chịu đến tổn thương. Thánh nhân chi khu, có thể cùng thánh khí gắng chống đỡ, tuyệt đối là thánh nhân chi khu. Hoàng Sơn Chân Nhân kinh hãi mà sợ, hắn thực sự không dám tưởng tượng, tại đây kiếm mộ đệ thất tầng bên trong, lại có một con thánh nhân cấp mấy xác chết biến thành kiếm nô. Tuy rằng con này Thất Tinh Kiếm Nô chỉ có thánh nhân chi khu, những phương diện khác lực lượng cũng không như thánh nhân, nhưng đã đầy đủ khiến người ta tuyệt vọng. Thánh nhân chi khu đại diện cho cơ thể nó phòng ngự mạnh mẽ tuyệt luân. Tầm thường thánh khí hầu như không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Điều này làm cho Hoàng Sơn Chân Nhân làm sao đối địch. Thất Tinh Kiếm Nô gắng chống đỡ Hoàng Sơn Chân Nhân hám hải ấn, nhưng mà nó trong tay đánh ra ba đạo kiếm khí màu tím, nhưng là không giảm chút nào tốc độ. Hoàng Sơn Chân Nhân chỉ có thể đem khủng hoảng cảm xúc thu lại, nỗ lực thôi hóa trong tay phiên thiên ấn ngưng tụ kim sắc cự thuẫn, chống đối ánh kiếm tiến công tập kích. Oành, oành, oành, phân hóa thành ba cỗ tử quang trường kiếm, ở phiên thiên ấn biến thành cự thuẫn trước luân phiên mổ đánh, như sấm chấn hưởng thanh liên miên không dứt, vô cùng vô tận cương khí dư uy tứ tán bắn nhanh. Mỗi lần mổ đánh cũng làm cho phiên thiên ấn biến thành thuẫn bài phát sinh một luồng rung động. Liên tục ba đạo mổ đánh sau khi, Hoàng Sơn Chân Nhân trực tiếp phun ra một ít khẩu màu vàng máu tươi. Cả người mặt trở nên trắng bệch. Hứa Dương ở một bên nhìn ra âm thầm hoảng sợ. Hoàng Sơn Chân Nhân đã thi triển ra bọn họ hoàng tộc truyền lại đời sau thánh khí phiên thiên ấn, lại vẫn bị áp chế thành như thế thê thảm dáng dấp. Phải biết phiên thiên ấn bản thân liền là cấp 9 thánh khí. Lấy Hoàng Sơn Chân Nhân tu vi thôi thúc, muốn thừa nhận rất lớn gánh nặng. Tương ứng, đang kéo dài thời gian bên trong, Hoàng Sơn Chân Nhân hầu như có thể tính là thế tôn bên trong sự tồn tại vô địch. Mà bây giờ, Hoàng Sơn Chân Nhân đã thúc giục phiên thiên ấn toàn bộ uy năng, nhưng vẫn như cũ bị Thất Tinh Kiếm Nô áp chế. Người sau thực lực khủng bố có thể thấy được chút ít. Thất Tinh Kiếm Nô mặt không hề cảm xúc, ngón tay luân phiên gõ ra, mỗi một lần gõ đánh đều có một tia chớp một loại tử mang bắn nhanh ra, chọc ở phiên thiên ấn biến thành kim sắc cự thuẫn bên trên. Hoàng Sơn chân nhân càng là không dám thư giãn, chỉ có thể nỗ lực duy trì phiên thiên ấn kim sắc cự thuẫn, tạo thành cục diện giằng co. Chỉ có điều, cái này cục diện giằng co chỉ là tạm thời. Thất tinh kiếm nô thành thạo điêu luyện, mà Hoàng Sơn chân nhân cũng đã mặt như giấy vàng. Không tốn thời gian dài, thất tinh kiếm nô là có thể đem Hoàng Sơn chân nhân mạnh mẽ dây dưa đến chết. Hoàng Sơn chân nhân cảm giác được phiên thiên ấn giống như một sâu không thấy đáy động lỗ, không ngừng cắn nuốt tự thân huyền lực, tâm thần lực lượng, thậm chí là sức sống. Nhưng mà hắn cũng không dám thu hồi phiên thiên ấn. Một khi thu hồi, chính mình nhất định sẽ mất mạng ở thất tinh kiếm nô liên miên không ngớt thánh kiếm tử mang bên dưới. Trong giây lát, ở thất tinh kiếm nô cùng Hoàng Sơn chân nhân đỉnh đầu, một vòng to lớn bát giác cổ kính hiển hiện mà ra, cuồn cuộn uy thế che ngợp bầu trời tản mát ra. Ở to lớn bát giác cổ kính trên mặt kiếng, tám đạo màu sắc khác nhau cột sáng nhằng nhịt khắp nơi, trực tiếp quét về phía chính đang đối đầu thất tinh kiếm nô. Thiên Vũ chân nhân thân hình từ chỗ tối hiển hiện ra, hắn nhìn về phía thất tinh kiếm nô, ánh mắt cũng tràn đầy vẻ kinh dị. Hiển nhiên thất tinh kiếm nô mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn. Thiên Vũ đạo hữu, người vì sao không tuân thủ cam kết lâm trận đào tẩu? Chấm ngoặc kép. Hoàng Sơn chân nhân lời nói một nửa, chợt lắc đầu nói rằng: "Thôi, hai người chúng ta hợp lực, mau mau thu rồi con này thất tinh kiếm nô." Cứ như vậy chén trà nhỏ thời gian giao chiến, hắn đã huyền lực không kế, cũng không có tâm tư đi truy cứu Thiên Vũ chân nhân bội tín vấn đề. Thiên Vũ chân nhân cười ha ha nói: "Hoàng Sơn đạo hữu nói rất đúng, con này thất tinh kiếm nô xác thực cần ta chúng hai người hợp lực mới có thể thu nhập thái hư huyễn cảnh bên trong. Nếu không có Hoàng Sơn đạo hữu kéo lại nó, ta e sợ còn không dễ dàng đưa nó lấy đi." Thái hư kính trên tám đạo cột sáng đột nhiên kết hợp một luồng, trở nên trắng kiện cực kỳ. Này một cột sáng nhanh như tia chớp địa quét chúng thất tinh kiếm nô. Một luồng khổng lồ hút nhiếp lực lượng từ trong cột sáng hiện lên mà ra. Thất tinh kiếm nô rít lên một tiếng, tử mang thánh kiếm trở tay nghiêng phách, một vầng kiếm khí thác nước ngang qua phía chân trời, trực tiếp chặn lại đạo kia thái hư kính thôn phệ cột sáng. Kiếm khí thác nước tỏa sáng tử quang, tựa hồ dũng động vô cùng vô tận tiềm lực, càng là đem cái kia không có gì không nuốt thái hư kính thôn phệ cột sáng, mạnh mẽ làm cho về phía sau chậm rãi rút lui. Ở trong hư không, màu tím thác nước ánh kiếm cùng cái kia màu sắc rực rỡ thôn phệ cột sáng tụ hợp điểm, không ngừng hướng về trong hư không thái hư kính phương vị lùi bước mà đi. Thiên Vũ chân nhân ước chừng là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể chống đối thái hư kính thôn phệ chi lực. Hắn cái trán thấy mồ hôi, cắn răng nói rằng: "Hoàng Sơn đạo hữu, hiện tại chính là cơ hội tốt, mau mau ra tay công kích con này kiếm nô. Cần phải không thể để cho nó toàn lực đối kháng thái hư kính." Hoàng Sơn chân nhân mặc dù là thương mỏi mệt thân, hơn nữa nhìn Trời Vũ chân nhân rất là đề phòng, nhưng hắn cũng biết nặng nhẹ. Bây giờ không phải là nội đấu thời điểm. Phiên thiên ấn, thiên khung đổ nát, cái kia màu vàng thánh ấn bỗng nhiên xoay chuyển, phảng phất trời xanh sụp đổ một lỗ to lớn, mênh mông uy thế hướng về thất tinh kiếm nô đỉnh đầu nắp rơi. Nếu bàn về sức mạnh trầm hùng, cấp 9 thánh khí phiên thiên ấn ở thánh khí bên trong hầu như có thể nói đệ nhất. Cái kia thất tinh kiếm nô cũng không dám thất lễ. Nó từ cái kia một vầng kiếm khí màu tím trong thác nước phân ra một đạo bằng thùng nước dòng nước xiết, chống đỡ ngày bắn ra, hướng về phiên thiên ấn biến thành thiên khung đổ nát chiêu số chống lại. Oành, một tiếng vang thật lớn. Hai cỗ sức lực lần thứ hai đụng nhau. Thất tinh kiếm nô tuy rằng tạm thời gánh vác phiên thiên ấn oai, nhưng hắn lực lượng bị phân mỏng. Cái kia thái hư kính thôn phệ cột sáng lần thứ hai chậm rãi ép xuống. Một bên Hứa Dương thấy rõ, trước mắt con này thất tinh kiếm nô đã lâm vào tuyệt đại trong nguy hiểm. Nếu như con này thất tinh kiếm nô bị trấn áp, như vậy liền không người có thể ngăn cản hai tên tám kiếp thế tôn. kích hoạt cái kia nếu nói cổ tiên trận. Trác Minh tiên nhân nếu ban bố kích hoạt cổ tiên trận nhiệm vụ. Như vậy Hứa Dương liền muốn từ trong phá hoại. Cần phải để Trác Minh tiên nhân kế hoạch phá sản mới phải. Ha ha, hay, hay, chính là như vậy. Thất tinh kiếm nô thì lại làm sao? Thánh nhân chi khu thì lại làm sao? Cuối cùng vẫn là cũng bị ta thiên tộc thánh khí trấn áp. Thiên vũ chân nhân ha ha cười to. Bất quá trong lòng hắn lại có một tia tiếc nuối. Dựa theo thiên vũ chân nhân vốn là kế hoạch. Là muốn để thất tinh kiếm nô cùng Hoàng Sơn chân nhân hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Sau đó hắn trở ra thu thập tàn cục. Ở đánh giết thất tinh kiếm nô đồng thời. Thuận lợi đem Hoàng Sơn chân nhân cũng trừng trị. Cứ như vậy, hoàn thành Trác Minh tiên sứ nhiệm vụ người. Cũng chỉ có hắn một. Liền có thể độc hưởng tiên nhân ban xuống tưởng thường. Chỉ có điều, thất tinh kiếm nô mạnh mẽ tuyệt luân thực lực. Nhưng phá vỡ thiên vũ chân nhân tính toán mưu đồ. Nếu như thiên vũ chân nhân không ra tay, rất khả năng Hoàng Sơn chân nhân sẽ bị trực tiếp giết chết. Mà thất tinh kiếm nô bản thân nhưng sẽ không có cái gì tổn thương. Đến lúc đó, cũng chỉ có thể dựa vào thiên vũ chân nhân sức lực của một người đối kháng thất tinh kiếm nô. Rất khả năng không cách nào hoàn thành sứ mệnh. Vì lẽ đó châm trước luôn mãi. Thiên vũ chân nhân vẫn là lựa chọn đình chỉ quan sát. Lấy ra thái hư kính trấn áp thất tinh kiếm nô. Mắt thấy cái kia màu sắc rực rỡ thái hư kính thôn phệ cột sáng. Đã dần dần tiếp cận thất tinh kiếm nô đỉnh đầu. Thiên vũ chân nhân không khỏi nín thở. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo chói mắt kiếm quang màu vàng, tà thứ bên trong xung kích mà ra, cuồn cuộn thánh uy dâng trào, trực tiếp đánh về thiên vũ chân nhân lồng ngực. Là ai? Thiên vũ chân nhân kinh hãi mà sợ. Hắn chính đang toàn lực điều động thái hư kính áp chế thất tinh kiếm nô. Đối với này trong bóng tối đánh lén một chiêu kiếm, căn bản cũng không có bất kỳ sức phản kháng. Ở trong lúc nguy cấp, thiên vũ chân nhân chỉ kịp nghiêng người sang khu. Đạo kia sắc bén kiếm quang màu vàng, trực tiếp bôi qua bả vai của hắn. Huyết quang khuấy động, đau nhức công tâm, thái hư kính thôn phệ cột sáng, cũng nhận lấy ảnh hưởng. Ánh sáng lấp lóe, hiển lộ ra bất ổn dấu hiệu. Cái kia thất tinh kiếm nô thực lực cực cường. Đến cơ hội này, lúc này một tiếng kêu thét, mênh mông màu tím thác nước ánh kiếm tố chảy mà lên. Trực tiếp đánh tan thôn phệ cột sáng, cũng đem thái hư kính đẩy lui trăm trượng. Người nào, giấu đầu lòi đuôi, đi ra cho ta. Thiên vũ chân nhân hướng về ánh kiếm màu vàng óng phóng tới phương hướng nhìn lại. Con mắt của hắn, lập tức căng lại. Một người có mái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt thanh niên anh tuấn, từ chỗ tối bay ra, hắn một thân lam bào, tay áo tung bay, chính là đế tông chi chủ Hứa Dương. Hí, Hứa Dương, cái này không thể nào, người rõ ràng bị trấn áp ở thái hư kính bên trong, nên bị thái hư sát kiếp lực lượng triệt để giết chết mới đúng. Chấm ngoặc kép, thiên vũ chân nhân có chút kinh hoàng, thiên vũ. Chúng ta lại gặp mặt. Hứa Dương cười nhạt. Dù sao cũng là tám kiếp tộc chủ. Nhìn quen sóng gió tồn tại. Thiên vũ chân nhân rất nhanh ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hứa Dương. Tuy rằng không biết ngươi làm sao trốn ra được. Thế nhưng nơi này là kiếm mộ. Chúng ta kẻ địch lớn nhất chính là con này thất tinh kiếm nô. Coi như ngươi phối hợp thất tinh kiếm nô. Đem ta hai người đánh giết. Người như thế nào khả năng một người đối kháng con này kiếm nô công kích? Người cũng không nên hy vọng nó sẽ cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.